Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139 tiểu luyện đan phường. Tô Trần mua luyện đan thuật ngọc giản, cùng với 3 tấm cấp thấp luyện đan dược phương, có đi chợ đêm bên trên tìm một chút linh xương thảo, linh chi thảo, thanh phong linh thảo mấy linh dược tài hạt giống, trở về thử trồng. Hiện tại duy nhất thiếu chính là luyện đan, cần một gian luyện đan tác phường, có lò luyện đan cùng trống trải sân bãi để tránh người quấy rầy. Tô Trần dự định tại Chiêu Ca Tiên Thành tìm một chỗ có thể làm cho hắn luyện đan địa phương. Hắn tìm tới Lữ lão phu tử, lão phu tử biết rõ Chiêu Ca Tiên Thành, phương pháp cũng nhiều. Lữ lão phu tử nghe Tô Trần muốn học luyện đan, giật nảy mình, rất là kinh ngạc, luyện đan cái nghề này, cánh cửa thế nhưng là cực cao. Chiêu Ca Tiên Thành danh xưng 800 tu tiên gia tộc, nhưng chân chính có thể nuôi dưỡng được luyện đan tượng, luyện đan sư, cũng chỉ có 10 đại thế gia, mấy chục nhà hào phú gia tộc, bọn hắn mới phải làm đến, chuyên môn bồi dưỡng mấy tên luyện đan sĩ, chuyển chức xử lý luyện đan một chuyến này nghiệp. Mỗi một lô linh đan đều muốn hao phí mấy chục, thậm chí trên 100 khối linh thạch linh dược. Luyện hỏng một lò linh đan, trực tiếp hao tổn, tu sĩ tầm thường căn bản chịu không được tổn hao như vậy. Những cái kia tiểu tu tiên gia tộc, tài lực nội tình mỏng, nguy hiểm quá cao, đại bộ phận đều không dám tới liều một chuyến này nghiệp. Bình thường kinh doanh một nhà linh điền nông trường, loại chút linh cốc, góp nhặt tài lực, còn tán tu càng đừng nói nữa. Hết thảy tích xúc góp đi vào, cũng không đủ lấp cái này cái hố. Tô lão đệ, trước ngươi làm gạo con buôn, không là kinh doanh thuận lợi sao? Cũng kiếm không ít linh thạch. Lữ lão phu tử liền vội vàng khuyên nhủ. Phu tử, ta chính là nghĩ học, ta cũng sẽ không tùy ý đi luyện đan. Tô Trần cười nói. Hắn đương nhiên biết luyện đan nghề này nguy hiểm độ cao, xài tiền như nước, xa so với linh điền làm ruộng nguy hiểm cao hơn. Chỉ là hắn không muốn cả một đời coi như một cái buôn bán linh cốc, một lượng hạt thóc kiếm một khối linh thạch gạo con buôn. Hắn có linh sơn, từ trồng thảo dược, có điều kiện này cũng nên học được một môn cao cấp chút tay nghề tới. Đừng nói tẩy tủy đan có thể hay không luyện thành, dù cho không thể luyện ra, học được một môn luyện đan thuật đó cũng là vô cùng có lời sự tình. Nếu như ngươi chỉ là muốn tại luyện đan phường là một cái luyện đan học đồ, hỗ trợ cho luyện đan thợ thủ công trợ thủ, mỗi tháng kiếm chút linh thạch, chỉ cần không chính mình luyện đan, như thế không có gió lớn bao nhiêu hiểm. Như vậy đi, ta biết một vị lão hữu, tiểu tu tiên gia tộc xuất thân, hắn mở một nhà cỡ nhỏ luyện đan tác phường, ta mang ngươi nhìn một chút. Lữ lão phu tử lại coi là Tô Trần chỉ là muốn học kiếm tiền tay nghề, cũng không phải mình luyện đan. Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ đến một cái cửa đường, tu tiên thế gia cùng hào phú gia tộc cũng có cỡ lớn luyện đan phường. Thế nhưng bọn hắn chỉ từ trong gia tộc nhận người, không thu người ngoài học đồ, chỉ có cỡ nhỏ luyện đan phường, thỉnh thoảng thiếu nhân thủ, mới có thể chiêu mấy cái lập tức tay đánh hỗn tạp học đồ. Lữ phu tử cùng Tô Trần hai người đang tới đến Chiêu Ca Tiên Thành bên trong một đầu cái hẻm nhỏ. Khắp nơi đều thấy gạch xanh ngói lưu ly phòng ốc trong hẻm nhỏ. Có một tòa mô hình nhỏ luyện đan phường, nhưng đã đình công. Đã thấy, này luyện đan tác phường một vị trung niên phường chủ đang mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sầu khổ, phân phát mấy tên học đồ cùng hỗn tạp công, đêm này luyện đan phường đóng cửa, mặc cho ai xem xét liền biết, này nhỏ luyện đan tác phường kinh doanh không đi xuống, đây là đóng cửa phá sản. Lý lão đệ, ngươi làm sao? Lữ phu tử kinh ngạc nói. Hắn biết vị này Lý phường chủ trước kia bái sư một vị lão luyện đan sư, học nghệ 10 năm trở về, chuẩn bị tự lập cửa ra vào xây luyện đan phường, tiến vào luyện đan ngành nghề. Tòa này tiểu luyện đan phường vừa mới khai trương nửa năm đâu. Mắt thấy lại là đóng cửa, kinh doanh không đi xuống. Ai, Lữ lão ca, tà thuật luyện đan này vẫn là không có học được nhà. Thực sự kinh doanh không đi xuống, chuẩn bị nhốt, đem tác phường cuộn thuê, đổi nghề làm điểm mua bán nhỏ. Sớm biết, 10 năm trước liền nên nghe ngươi một lời khuyên, không đi học cái gì luyện đan thuật. Hiện trong gia tộc tích xúc đều rỗng, chỉ còn lại có mười mấy mẫu mỏng linh điền, có thể miễn cưỡng trông đỡ một ít, không đến mức chặt đứt lương. Cái kia vẻ mặt sầu khổ Lý thị luyện đan thợ thủ công, thấy Lữ lão phu tử, không khỏi thở dài nói, hắn liền là này tiểu tu tiên gia tộc gia chủ, bọn hắn một nhà ba đời tu tiên, góp nhặt một chút tiền vốn, vì gia tộc lâu dài cân nhắc, học được môn luyện đan thuật, dự định bác đánh cược một lần tiền đồ. Hắn quá tự tin, tại luyện đan thuật bên trên hơi có sở thành, liền mở luyện đan phường, muốn mang dẫn hắn cái này tiểu tu tiên gia tộc hướng đi càng hưng thịnh mạnh mẽ kế hoạch. Mở này cỡ nhỏ luyện đan phường, đầu 1-2 ngàn khối linh thạch, hơn nửa năm qua này hao tổn nghiêm trọng, tỷ lệ thành đan quá thấp, quăng 1.000 thua thiệt 500, căn bản kiếm không trở về tiền vốn. Lý lão đệ, nhiều góp nhặt chút linh thạch, qua tốt năm làm lại từ đầu đi. Tốt xấu nhà ngươi cũng là ba đời tu tiên, vẫn là có hy vọng chấn hưng. Lữ phu tử không khỏi thổn thức, an ủi vài câu, chiêu ca tiên thành danh xưng có 800 tu tiên gia tộc. Nghĩ muốn đạt tới tu tiên gia tộc điều kiện, nhất định phải ba đời bên trong đều là sinh ra tu tiên giả. Một đời gãy mất, đều sẽ bị tước đoạt tu tiên gia tộc xưng hào. Tiểu tu tiên gia tộc, kỳ thật cũng liền so những tán tu kia, tình cảnh hơi khá hơn một chút, nhưng chỉ cần một đời xuất hiện phá sản tử đệ, hoặc là kinh doanh hơi không cẩn thận, liền sẽ suy bại xuống. Gia tộc cũng dễ dàng tan rã, mỗi năm đều nắm chắc 10 nhà trở lên tiểu tu tiên gia tộc rời khỏi 800 tu tiên gia tộc hàng ngũ. Đương nhiên, cũng có mới tu tiên gia tộc xuất hiện, tiến vào triều đình 8 bách gia tộc chuyến đi nhóm. Tô Trần không khỏi cảm giác sâu sắc đồng tình. Hắn xem này cỡ nhỏ luyện đan phường, nhà tuy nhỏ, thế nhưng an tĩnh độc tòa nhà. Lò luyện đan, kho củi, giếng nước mấy công trình đầy đủ mọi thứ. Trong nội viện này, còn thiết trí có một tòa vi hình, cách màn, trận pháp, có thể che giấu bên trong ngoại giới khí tức, để phòng bị ngoại giới thần niệm, nhìn trộm, quấy nhiễu, mà lại nơi đây tại triều ca nội thành, so ngoài thành an toàn nhiều. Luyện đan thời điểm không dễ dàng bị quấy nhiễu, xảy ra ngoài ý muốn. Lý phường chủ, người này luyện đan phường, tiền thuê bao nhiêu tiền? Tô Trần không khỏi hỏi, một ngày một khối linh thạch, 30 tháng 1, cũng không quý, này tác phường tuy nhỏ, thế nhưng lấy ra làm nhà kho loại hình, vẫn là thật thích hợp. Lý phường chủ dò xét Tô Trần liếc mắt, là tuổi tác hẳn là mới tới tán tu, hắn đương nhiên sẽ không coi là Tô Trần nghĩ luyện đan. Chỉ cho là Tô Trần nghĩ mướn nơi này buôn bán, kinh doanh độn hàng loại hình. Một ngày này một khối linh thạch giá tiền thì tương đương với tại chiêu ca tiên thành bên trong thuê lại một gian khách sạn giá tiền. Hắn đem luyện đan tác phường thuê một tháng cũng có thể hồi trở lại cái 30 khối linh thạch, cũng có thể đền bù một chút gia dụng. Thành, vậy liền mướn này tác phường. Tô Trần lập tức nói, hắn giao tiền thuê, cái kia Lý phường chủ liền cho cửa chính chìa khóa, thấy tác phường cho thuê Tô Trần dùng. Tô lão đệ, sự tình xong xuôi, có gì cần hỗ trợ lại nói, lão ca ta gấp đi trước. Lữ lão phu tử cũng không nghĩ nhiều, liền đi, này luyện đan phường đã đóng cửa, Tô Trần khẳng định không học được cái gì luyện đan thuật. Thuê cái nhà kho, làm ăn loại hình, cũng tịnh không cái gì không ổn. Hắn cũng biết, Tô Trần gần nhất hơn nửa năm, Linh Cốc sinh ý làm không tệ. Trong nhà gần như mỗi ngày đều có thể ăn được Linh Cốc. Thậm chí buôn bán một ít linh thảo thuốc tại buôn bán. Tô Trần mướn căn này cỡ nhỏ luyện đan tác phường, đóng cửa lại để tránh người ngoài quấy rầy, che giấu bên ngoài theo dõi vi hình trận pháp. Chỉ cần tại trận pháp bàn để lên một khối linh thạch, liền có thể khởi động. Hắn lấy ra một hạt lâm binh đậu, vãi đậu thành binh, phốc tương đương, huyễn hóa ra một cái bạch liên lực sĩ. Đêm này đình viện nhỏ quét sạch sẽ, trẻ củi, nhóm lửa, thanh lý xỉ than, gánh nước, làm đủ loại hỗn tạp công sống. Luyện đan cần đốt than, cần rất nhiều cấp thấp linh mộc. Ngô Tiểu Phu thường xuyên tại núi sâu phạt linh mộc, sau đó đem linh mộc đưa đến Chiêu Ca Tiên Thành, bán cho từng cái tác phường. Nhưng hắn vừa tới triều đình cũng không bao lâu, thiếu khuyết khách hàng cũ, lại bất thiện ngôn từ, mỗi lần bán linh mộc đều có chút đau đầu. Tô Trần trực tiếp đem Ngô Tiểu Phu chém đốt than linh mộc mua lại. Ngô Tiểu Phu cũng không cần lại vì bán linh mộc sầu muộn. Chặt linh mộc, hướng này luyện đan tác phường đưa tới là được. Tô Trần có bạch liên lực sĩ làm việc lặt vặt, cũng không cần tự mình động thủ làm vụn vặt việc nhỏ. Hắn chỉ cần chuyên tâm nhìn chằm chằm hỏa hầu, toàn tâm khai lò, luyện chế linh đan là được rồi. Theo cấp thấp nhất nhất giai hạ phẩm, linh xương đan, bắt đầu. Muốn nghiên cứu luyện đan thuật, trong tay tự nhiên trước phải có một nhóm linh dược, giống linh xương thảo giá thị trường, cần 3 khối linh thạch một gốc, chính mình chủng linh xương thảo, chi phí cũng rất là rẻ tiền, 1 khối linh thạch một gốc là đủ rồi. Luyện chế thành linh xương đan, dạng này cấp thấp nhất nhất giai hạ phẩm linh đan, cũng là luyện khí kỳ tu tiên giả dùng tới tu luyện linh đan. Giá thị trường bán 10 khối linh thạch. Linh xương thảo là Tô Trần chính mình loại, chi phí cực thấp, luyện thất bại một lò, hao tổn mấy khối linh thạch cũng không đau lòng, mà 10 trong lò chỉ cần luyện thành một lò, liền có thể kiếm về tiền vốn. Đổi thành mặt khác luyện đan sĩ, thấp như vậy tỷ lệ thành đan, đã sớm thua thiệt ói máu, không dám làm xuống, bởi vì chi phí rẻ tiền. Tô Trần có khả năng tiếp nhận gấp 3 trở lên luyện đan tỷ lệ thất bại. Theo hắn luyện đan kinh nghiệm phong phú, luyện đan thuật chậm chạp tăng lên đi lên, luyện ra chính phẩm linh đan ngấm dần nhiều, dù cho vẻn vẹn 2 thành tỷ lệ thành đan, đều có thể kiếm đến cao tới gấp đôi lợi nhuận. Loại này chi phí bên trên ưu thế cự lớn, là mặt khác luyện đan sĩ chỉ có thể nhìn mà thèm. Lý phường chủ đem tòa này luyện đan phường cho thuê Tô Trần, coi là Tô Trần chỉ là lấy ra độn hàng, liền rất ít hỏi đến. Thỉnh thoảng có một lần, hắn đi ngang qua này luyện đan phường, nhưng từ ngoài viện, ngoài ý muốn phát hiện trong tiểu viện đan lô dâng lên khói lửa. Ánh lửa lấp lóe, tựa hồ tại khai lò. Luyện đan làm trong phường mở ra cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp, không cách nào dùng thần niệm đi dò xét tình huống. Mặc dù trông thấy ánh lửa, lại không cách nào thấy càng nhiều. Tiểu tử này không phải là tại luyện đan à? Lý phường chủ nhìn quanh mấy lần, an kinh. Rất nhanh hắn lộ ra một bộ thật sâu đồng tình cùng vẻ thương hại. Thời đại này người mới tán tu thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hắn này tiểu tu tiên gia tộc, nhiều năm luyện đan học đồ, đều thua thiệt rối tinh rối mù. Luyện đan tác phường suy bại xuống dưới, gần như không có vươn mình tiền vốn. Tô Trần như thế một cái mới tới tán tu, vậy mà cũng dám đi đụng luyện đan thuật. Sợ là thuê kém 1-2 tháng, liền muốn đầy bụi đất xéo đi. Bất quá, Lý phường chủ cũng sẽ không đi nói cái gì. Dù sao cũng là 1 tháng 30 khối linh thạch tiền thuê. Này gãy nhỏ luyện đan phường rất khó thuê. Những cái kia thế gia, cường hào gia tộc, sớm đã có chính bọn hắn cỡ lớn luyện đan phường. Cái khác tiểu tu tiên gia tộc cũng chưa chắc nguyện ý thuê hắn tác phường, chỉ có thể làm nhà kho ở ra ngoài. Người mới tán tu không thiệt thòi là không biết luyện đan thuật gian nan. Lý phường chủ lắc đầu đi, này nhoáng lên chính là hơn nửa năm trôi qua. Hắn mỗi tháng đều tới một lần tìm Tô Trần thu lấy tiền thuê. Tô Trần trên mặt xác thực đầy bụi đất, nhưng này lúc luyện đan đốt than cho bụi, thậm chí nổ lô, làm một thân than xám. Lý phường chủ nghi ngờ trong lòng, đợi lâu như vậy, nhưng dù sao không thấy Tô Trần đầy bụi đất cuốn gói rời đi. Tô Trần đến tột cùng ở bên trong mân mê một ít gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục